Mục Trần nhìn theo, tay siết lại. Lần sau tái kiến, ta sẽ không dựa vào sự hỗ trợ của nàng nữa. Sau hôm nay hắn sẽ lại bắt đầu tu luyện. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 814, Phong Vương Tế. Thải Tiêu rời đi, ánh mắt khán giả vẫn chưa thỏa mãn nhìn theo, dù cho mọi việc đã trở lại bình hòa an ổn, cuối cùng bọn họ cũng đành ôm một bụng rung động với bao nhiêu sự tích bản thân chứng kiến từ Long Phượng Thiên, ra tới bên ngoài, đây sẽ là chuyện đồn rùm beng như bão nổi khắp Bắc Giới. Mục Trần không danh không tiếng, sau hôm nay sẽ là thiên tài trẻ tuổi nổi cộm trong Bắc Giới được nhiều người chú ý nhất. Mục Trần thở phào, hành trình Long Phượng Thiên cuối cùng đã kết thúc. Vô Tận Hỏa Vực mời ngươi, vậy cũng từ chối được. Mạn Đà La tỏ ra hơi ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Nói gì thì nói Vô Tận Hỏa Vực đương nhiên Đại La Thiên Vực không thể nào sánh bằng. Nói cho ngươi biết một chuyện, trước khi đặt chân vào Đại La Thiên Vực, ta còn từ chối lời mời đến võ cảnh nữa kia, có giật mình hai lần không đấy? Mục Trần cười khúc khích ra vẻ tự hào. Mạn Đà La tròn mắt kinh ngạc, một tên chí tôn tam phẩm nào đó mà nói mấy chuyện này với nàng, ắt hẳn đã bị ăn và rớt sạch cả răng. Nhưng khi lời này nói ra từ miệng Mục Trần, nàng dù khó tin lại không thể không tin. Bất luận Vô Tận Hỏa Vực hay võ cảnh, có mấy nhân vật tầm thường được họ để mắt tới cơ chứ, huống hồ thực lực Mục Trần tính ra cũng kém cỏi tầm thường. Vô Tận Hỏa Vực và võ cảnh đều là thế lực khổng lồ, dựa vào danh tiếng của họ, con đường ta tu luyện có thể thuận lợi nhiều, nhưng đó không phải thứ ta muốn. Mục Trần thấy Mạn Đà La thật sự kinh ngạc, hắn mỉm cười. Mạn Đà La nói thế, thoáng trầm ngâm, ánh mắt nhìn hắn lúc này tỏ ra hứng thú. Một kẻ có tư tưởng an hưởng thái bình, cho dù thiên phú siêu tuyệt, thành tựu cũng chỉ có hạn. Mục Trần lại có cái dũng tự mình bước trên con đường trông gai, đó mới là tâm tính của cường giả chân chính. Bây giờ ta miễn cưỡng công nhận, ngươi xứng đáng trở thành chủ nhân của Đại Nhật Bất Diệt Thân. Mạn Đà La tấm tắc. Mục Trần nhếch mép cười. Khiến Mạn Đà La mở miệng khen như thế, đúng là khiến tiểu nhân như hắn cảm thấy hãnh diện khoái trá. Đi nào, cùng ta trở về Đại La Thiên Vực, lần này màn trình diễn của ngươi rất khá, giành lấy không ít thể diện cho chúng, Cửu U còn đang đợi ngươi về mở tiệc ăn mừng đấy. Mạn Đà La cười, chợt nàng nói tiếp. Lần này trở về, lễ phong vương của Đại La Thiên Vực sẽ cử hành, ngươi cần phải xông pha trở thành cường giả vương cấp thứ 10 của Đại La Thiên, vực chúng ta. Mục Trần sững sờ kinh ngạc, trong lòng cảm thấy phức tạp. Khi đặt chân vào Đại La Thiên Vực, hắn còn nhìn chư vương với cảm giác thấp bé không với tới họ, thế mà thoát cái đã có cơ hội đứng ngang hàng với họ. Mặc dù hắn không mấy thích thú với địa vị vương giả kia, nhưng đây chính là thành quả hắn vượt bao chặng đường gian khó cả năm qua. Nhưng thực lực của ta chỉ mới có chí tôn tam phẩm, phong vương. Hay là vội vàng quá? Mục Trần cũng không hứng chí mừng vui sớm, mà còn vì đề nghị này của Mạn Đà La trở nên lo lắng. Mạn Đà La nhướng mày, tính cách của hắn nàng cũng rõ, nên phản ứng như vậy cũng không ngoài dự liệu, chỉ nói. Phong vương là vấn đề quan trọng của Đại La Thiên Vực ta. Lãnh thổ thế lực mênh mông, thế lực dưới trướng đông đảo, chỉ tính số thành chủ đã hơn cả ngàn, đa số đều chiến công hiển hách, thành tích vang dội, đóng góp công lao lớn xây dựng Đại La Thiên Vực. Theo lý mà nói, tân vương đều chọn ra từ một trong số họ, do vậy nói cho kỹ thì vị trí thập vương đó có rất nhiều người muốn giành. Mục Trần tỏ ra không màng. Nếu vậy thì ta cũng nên nhường rồi a. Bản thân hắn cảm thấy vị trí thập vương đối với hắn không tốt đẹp gì. Chẳng qua chỉ tăng thêm chút danh vọng cho Cửu U Cung, ý nghĩa không nhiều lắm. Không được. Mạn Đà La thẳng thừng bác bỏ. Mục Trần giật mình rụt cổ, còn tưởng Mạn Đà La nổi giận, nói gì thì nói nàng ta cũng là chúa tể có 102 của Đại La Thiên Vực. Lần này Đại La Thiên Vực chúng ta nếu không có ngươi, thì danh vọng đủ để phong vương có 2 người. Một là thành chủ thành thị lớn nhất Đại La Thiên Vực, Thiên La Thành, Tần Trung. Thiên La Thành, Tần Trung. Mục Trần lẩm bẩm, cái tên này hắn cũng từng nghe qua. Cửu U có kể về Tần Trung ở Đại La Thiên, vực danh vọng địa vị gần sánh với Cửu Vương, chỉ có điều thực lực chưa đột phá đến chí tôn ngũ phẩm nên chưa thể phong vương. Người còn lại, là Âm Quỷ Tông Chủ, Khâu Thái Âm. Khâu Thái Âm. Mục Trần nhíu mày, đây cũng là một nhân vật danh vọng lừng lẫy của Đại La Thiên Vực, công lao mở mang bờ cõi cũng không nhỏ. Hai người đó đều thích hợp hơn so với ta. Mục Trần thành thật nói, dù hắn đã đến Đại La Thiên Vực được một năm, danh vọng tăng cao nhanh chóng, nhưng xét về thâm niên vẫn còn kém xa hai vị kia, nếu phong vương cho hắn, sẽ khiến người ta dị nghị không ít. Tần Trung tận tâm tận lực với Đại La Thiên Vực, trung thành tuyệt đối. Nếu chỉ phong vương cho hắn, ta hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng Khâu Thái Âm năng lực không kém, lại có dã tâm lớn, theo một số tin tức tình báo của ta, hắn dường như có qua lại bí mật với Huyền Thiên Điện. Mạn Đà La nói tiếp, ánh mắt dường như tỏa ra ánh kiếm sắc lẹm. Mục Trần giật mình, tin tức như thế này. Với tư cách thống lĩnh nhỏ nhỏ như hắn đương nhiên ở Đại La Thiên, vực không thể biết được. nhưng dù sao cũng chưa phải là tin chính xác. Nhiều năm nay chiến công của Khâu Thái Âm cũng không ít, nếu ta bất phân phải trái ra tay với hắn, khó tránh khỏi những kẻ khác sẽ cảm thấy bất mãn. Mạn Đà La thản nhiên nói, nếu dư giả thời gian, ta dĩ nhiên sẽ từ từ điều tra, nhưng lúc này không có nhiều thời gian lắm. Mục Trần cau mày nói, là vì, đại thú liệp chiến. Mạn Đà La gật đầu. Trước khi đại thú liệp chiến bắt đầu, thập vương phải tập hợp đầy đủ binh lực, tuyệt đối không cho phép một nhân vật nào nảy sinh hài lòng, do vậy đương nhiên vương giả thứ 10 không thể nào dùng người mà ta nghi ngờ. Ý của ngươi là? Mục Trần trầm ngâm nói. Phong vương tế sắp tới, Khâu Thái Âm tất nhiên sẽ thỉnh cầu phong vương, ta sẽ bảo Tần Trung ngăn cản hắn, nếu thuận lợi thì mọi thứ diễn ra bình thường. Nhưng nếu Tần Trung thất bại, thì ngươi phải đứng ra cướp lấy địa vị thập vương. Mạn Đà La quắc mắt nghiêm giọng. Mục Trần đau khổ nhăn mặt. Ta biết ngay đâu có chuyện dễ dàng. Dù hắn chưa từng gặp mặt Khâu Thái Âm, nhưng để có danh vọng cao như thế ở Đại La Thiên Vực, đương nhiên không thể nào là kẻ năng lực kém cỏi. Mục Trần phỏng đoán, thực lực người kia hẳn là không yếu hơn U Minh Hoàng Tử. Giao đấu này bản thân hắn không chắc có thể thắng được. Yên tâm, nếu hoàn thành nhiệm vụ, điều kiện gì ngươi cứ việc đòi hỏi, ta sẽ đáp ứng. Mạn Đà La mỉm cười dụ khị. Thật ư? Mục Trần bất ngờ sáng mắt lên. Mạn Đà La gật đầu, nhưng khi thấy nụ cười gian xảo của hắn, bỗng cảm thấy mình như mắc lỡm. Mục Trần thấy nàng cam đoan, chẳng chút khách khí, lập tức lấy ra một thẻ ngọc đưa cho nàng. Nếu ta hoàn thành nhiệm vụ, ngươi hãy ban cho ta những thứ này. Mạn Đà La nghi hoặc cầm xem, thoáng lướt qua danh sách, nhất thời đứng hình đơ mặt. Tinh huyết viễn cổ cửu đầu xà, 10 giọt. Tinh huyết thôn thiên tước 10 giọt. Tinh huyết hư không thú, 10 giọt. Trên đó ghi chép đến 10 loại tinh huyết thần thú, đều là những loại thần thú hung danh vọng khắp đại thiên thế giới. Đương nhiên tinh huyết của chúng hiếm có cực kỳ và cũng đắt đỏ vô song. Ngươi cần nhiều tinh huyết thần thú như vậy, để làm gì? Mạn Đà La mím môi hỏi lại. Số lượng tinh huyết thần thú quý hiếm cả trăm giọt như thế, dù bảo khố Đại La Thiên Vực có lớn, nhất thời cũng khó mà thu gom được. Đều có việc dùng cả. Mục Trần nhún vai. 10 loại tinh huyết thần thú này, đều là nguyên liệu cần thiết để hắn tu luyện Long Phượng Chân Kinh. Lúc hắn nhận được thông tin tu luyện pháp này, nhất thời bản thân cảm thấy tương lai mờ mịt, vì năng lực của hắn nào có thể thu mua những thứ này cơ chứ. May thay Mạn Đà La lại lỡ lời hứa với hắn, thành ra hắn như với được cái phao cứu sinh. Sao đây? Kiếm được không? Mục Trần hí hửng nhìn Mạn Đà La. Mạn Đà La tỏ ra cau có. Người đã có chủ ý mưu tính từ trước. Với tâm cơ như Mục Trần, e rằng khi nàng vừa mới nói ba chữ phong vương, tế thì hắn đã tìm cách đặt bẫy nàng rồi, lại còn vờ vịt khó khăn. Mục Trần xấu hổ mỉm cười. Chỉ cần ngươi giành được địa vị thập vương, ta sẽ cho ngươi được lợi một chút. Những thứ này Đại La Thiên Vực không có sẵn, nhưng ta sẽ cho người đến những hội đấu giá Bắc Giới thu mua cho ngươi. Nhưng, thất bại cũng đừng có trách ta nặng tay trừng phạt. Mạn Đà La cũng tỏ ra nguy hiểm không kém. Dứt lời, nàng lập tức biến mất bỏ đi. Mục Trần bị một đòn hồi mã thương của Mạn Đà La, nhất thời làm cho lạnh gáy rùng mình. Thật là không cho người ta nghỉ ngơi, cái gì mà vừa chấm dứt Long Phượng Thiên, lại bày ra cái phong vương tế. Hia ra, mong là thành chủ Tần Trung có thể giải quyết được Khâu Thái Âm. Mục Trần thở dài, nhanh chóng mở tốc độ trở về. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 815, tin tức Lạc Ly. Lúc Mục Trần trở lại Đại La Thiên Vực, không ngoài dự đoán là một màn chào đón tiệc tùng linh đình thâu đêm suốt sáng. Toàn cõi Đại La Thiên, vực đều được sử dụng một tuyệt kỹ đặc biệt xem TV từ xa theo dõi hành trình, và chiến tích của hắn ở Long Phượng Thiên. Chiến tích lần này đã khiến Đại La Thiên Vực nở mày nở mặt. Nhiều năm nay Đại La Thiên Vực dù là thế lực đỉnh cấp hàng đầu Bắc Giới, nhưng nếu chỉ xét riêng giới trẻ lại kém cỏi vô cùng. Đặc biệt năm xưa gã thiên tài được cử đi tham dự vừa đặt chân, và Long Phượng Thiên đã bị cường giả thiên tài U Minh cung chém phăng cái đầu, khiến cho bao nhiêu năm sau đó chẳng dám hó hé, hoàn toàn vắng mặt không hề tham dự Long Phượng Thiên. Lúc Mạn Đà La tuyên bố cử Mục Trần, đại diện Đại La Thiên Vực trở lại tham gia Long Phượng Thiên, cường giả Đại La Thiên Vực bề ngoài thì không dám nói gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không ổn. Dù rằng thực lực Mục Trần khi đó cũng cho thấy hắn đủ tiềm lực, nhưng so với những đại thiên tài đỉnh cấp Long Phượng Lục, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Do vậy chỉ có một số ít người cho rằng, Mục Trần tham gia Long Phượng Thiên sẽ thành công trở về, thậm chí nhiều kẻ ác mồm còn nói, chẳng qua thêm một lần xấu mặt nữa mà thôi, chẳng có gì lớn. Nhưng ai nói gì thì nói, Mục Trần cuối cùng vẫn đơn thương độc mã giết thẳng vào Long Phượng Thiên. LTC, TVD LTV bị gì à? Rõ ràng là có gái đẹp hung hãn mạnh mẽ dẫn đi từ đầu tới cuối, dứa mà tung hô như gì, không lẽ phóng viên chiến trường lo ngắm gái nên quên quay gái mất rồi. Cuối cùng mang lại tin tức chấn động toàn cõi Đại La Thiên Vực. Mục Trần đánh bại Liễu Viêm, đấu ngang tay U Minh Hoàng tử, là người thành công leo lên nấc thang cuối cùng trên tế đàn Long Phượng Đài, nhận được truyền thừa quý giá nhất, danh vọng theo đó cũng leo thang trong giới trẻ thiên tài hiển hách. Đại La Thiên Vực sôi sục. Những cán bộ cao cấp trước đó còn nghi ngờ thì lúc này hoàn toàn câm nín, khó tin nhưng không thể không thừa nhận gã trai trẻ không được mất tin tưởng của họ, kia lúc này đã rực sáng như sao chổi. Có lẽ không lâu nữa, hắn sẽ là nhân vật hiển hách Bắc giới. Tiệc tùng linh đình, Cửu U cung là hưng phấn nhất. Mục Trần được Cửu U dẫn về, trở thành thống lĩnh Cửu U vệ, hắn tỏa sáng. Đương nhiên người trong cung trước nay bị dè bỉu khinh miệt thì bây giờ sảng khoái nhất, ra đường vênh váo hãnh diện. Từ đây Đại La Thiên Vực sẽ không còn kẻ nào dám coi thường Cửu U cung nữa. Tiệc tùng suốt hai ngày, sự hưng phấn của Đại La Thiên Vực mới dần dần giảm đi. Mục Trần cũng tạm biệt những cái bắt tay chúc mừng chào hỏi của bao nhiêu là người, trốn về Cửu U cung nghỉ ngơi. Với hắn, đối phó mấy cái vụ tiệc tùng này còn khó hơn đánh đánh giết giết sống mái với nhau trong Long Phượng Thiên. Cửu U cung trăng sáng vằng vặc, trong trẻo và lạnh lẽo. Mục Trần nằm trên mái Cửu U cung, tay gối trên đầu, biếng nhác ngắm trăng, gió mát lưa thưa thư giãn. Mùi máu và lửa Long Phượng Thiên lúc này đã tan đi không ít trong lòng. Mục Trần ngắm trăng mà dường như nhìn thấy mái tóc ngân hà lóng lánh của nàng, dung nhan thanh mỹ như được khắc sâu vào lòng hắn, làm hắn nhớ nhung không thôi. Lạc Ly, nàng sống ở Lạc Thần tộc ra sao? Mục Trần lẩm bẩm. Từ khi chia tay, hắn xông xáo lăn lộn vào đại thiên thế giới, trải qua huyết chiến sinh tử tàn khốc, tất cả chỉ vì lời hứa với nàng, trở thành cái gọi là cường giả cái thế, để trở thành hiệp sĩ bảo vệ nàng, như ngày xưa trong linh lộ vậy. Còn mẫu thân nữa, hai người nữ quan trọng nhất cuộc đời hắn, hắn sẽ từng bước tiến lên phía trước, bất kể con đường cường giả khó khăn gian nguy bực nào, hắn cũng không lùi bước. Bởi vì, muốn bảo vệ phải có sức mạnh. Mục Trần hai mắt nhắm lại, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Ngươi nhàn nhã quá nhỉ. Một đạo tiếng cười lanh lảnh vang lên, Mục Trần giật mình thấy Cửu U cười mỉm chi đứng bên cạnh từ lúc nào, ánh trăng chiếu rọi những đường cong mê người. Mục Trần thờ dài biếng nhác ư hử trả lời. Có hai tin tức, ta biết chắc ngươi sẽ rất quan tâm. Cửu U nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, dáng người có lồi có lõm làm cho hắn máu huyết chạy ngược, hương thơm làm hắn động tà tâm. Tin thứ nhất, những thông tin về Tần Trung và Khâu Thái Âm ta đều đã thu thập cho ngươi kỹ càng. Cửu U cười nói, quan hệ hai người không cạn, nên đương nhiên biết được thông tin Mạn Đà La muốn Mục Trần giành vị trí thập vương. Mục Trần chỉ biếng nhác nhướng mày, hẳn nhiên không mấy quan tâm. Cửu U thấy vậy cũng không tỏ ra khó chịu, mà cười khúc khích. Tin tức thứ hai, hình như là truyền từ Tây Thiên Giới mà tới. Tây Thiên Giới. Mục Trần giật bắn người bật dậy, tròn mắt nhìn Cửu U bí hiểm, hắn đương nhiên biết Lạc Thần tộc tọa lạc ở Tây Thiên Giới. Cửu U lại nói với hắn tin tức này, hẳn nhiên sẽ có liên quan đến Lạc Ly. Tây Thiên Giới cách Thiên La đại lục rất xa xôi diệu vợi, nếu không phải có phương pháp đặc biệt thì những thông tin này chẳng khi nào có được. Ta cũng phải trả một món kha khá mới mua được nó. Sao rồi? Tò mò phởi hơm. Cửu U mỉm cười chọc tức hắn. Mục Trần cười khì. Cửu U trầm ngâm. Tin tức thế này, từ khi Lạc Ly trở về Lạc Thần tộc, huyết thần tộc lại tăng cường chiến tranh, giao tranh nổ ra giữa hai tộc cũng trở nên khốc liệt hơn, máu chảy đầy đồng, tử thương vô số. Cô bạn gái bé bỏng của ngươi cũng không tệ, sau khi trở về không an ổn làm nữ vương ở hoàng tộc, mà tự mình lĩnh ấn soái một quân đoàn tinh nhuệ, trấn thủ biên cảnh, nhiều lần giao chiến với huyết thần tộc. Cửu U trịnh trọng nói, không giấu vẻ tán thưởng. Mục Trần nghe mà biến sắc. Lạc Thần tộc và huyết thần tộc chiến lực tổng thể chỉ có thể hơn chứ không thể kém Đại La Thiên Vực, chiến tranh cấp độ đó đương nhiên cường giả đông đúc, chí tôn cũng không là cái gì, Lạc Ly tự mình dẫn quân, đương nhiên là xông vào nơi nguy hiểm nhất. Hành động này của nàng ta cực kỳ sáng suốt và khôn ngoan. Cửu U liếc mắt đã biết Mục Trần nghĩ gì, thản nhiên nói tiếp. Nghe nói hoàng tộc Lạc Thần tộc cũng khá bừa bộn, nếu không có Lạc Thiên Thần tọa chấn, đã sớm thành đống cho tàn. Dù cho thân phận Lạc Ly cao quý, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, tự dẫn quân nghênh địch không chỉ ma luyện chính mình, tăng cường sĩ khí quân đội, mà còn chiến thắng địa vị trong Lạc Thần tộc, khiến cho tộc nhân cũng như nguyên lão ủng hộ. Quân đoàn tinh nhuệ của nàng không ngừng chặn đứng đường tiến công của huyết thần tộc, làm cho sự ủng hộ dành cho nàng ngày càng lớn, đặc biệt là cường giả trẻ tuổi Lạc Thần tộc lúc này gần như hoàn toàn tin cậy, thề sống thề chết đi theo nàng. Vốn lại còn được Lạc Thiên Thần nâng đỡ, có lẽ không lâu nữa nàng sẽ chính thức trở thành nữ hoàng tân nhiệm Lạc Thần tộc. Ngày đó, có lẽ Lạc Thần tộc sẽ được chính tay nàng vực dậy. Cửu U thở một hơi sau khi nói quá nhiều, rồi nói tiếp. Gánh của nàng không dễ, nhưng cũng không tồi. Mục Trần nghe Cửu U kể hết, ánh mắt kinh ngạc vui mừng cũng tan đi, ngẩng lên nhìn trăng sáng, hít một hơi dài, hai mắt nhắm lại. Tai như nghe được tiếng chém giết vọng khắp đất trời, những đoàn người giữa trời như sóng lớn ầm ầm va vào nhau, cuốn lấy, linh lực bùng phát. Vùng trời rung chuyển.

không ai ngờ Tần Trung lại bại cấp tốc mà thê thảm tới vậy. Chư vương cũng trừng mắt, thực lực Khâu Thái Âm đúng là không thể coi thường. Mục Trần và Cửu U đều nhăn mày, Tần Trung không phải đối thủ của Khâu Thái Âm. Thái Âm pháp thân nhạt đi rồi biến mất, Khâu Thái Âm khoanh tay trước ngực, chậm rãi hạ xuống Phong Vương đài. Hờ hững nhìn đối thủ, ăn trọng cước của hắn, thêm hàn kình thâm nhập, đừng nói đứng dậy, ngay cả cục cựa Tần Trung cũng không còn sức nữa là. Kết quả trận đấu hiển nhiên đã rõ ràng. Đánh bại Tần Trung, Khâu Thái Âm nhìn lên chỗ Mạn Đà La đang ngồi, cúi mình cung kính, lễ phép thưa chuyện. Vực chủ đại nhân, Phong Vương chiến đã có kết quả rồi chứ? Lời vừa dứt, khán giả nhìn qua Mục Trần. Hắn là người thứ ba được ban cho tư cách Phong Vương giả. Vậy mà Khâu Thái Âm hoàn toàn bỏ qua không thèm đếm xỉa tới hắn. Khâu Thái Âm cũng không cho rằng Mục Trần có thể ngăn cản hắn được Phong Vương giả. Người ta nghi hoặc là thế, Mục Trần vẫn bình tĩnh không đổi sắc, miệng khẽ mấp máy. Mục Trần, hay là tính toán lại một chút. Sau lưng hắn, Đường Băng hơi chần chừ lên tiếng. Khâu Thái Âm trình diễn thực lực siêu tuyệt, nàng cũng không khỏi lo lắng cho Mục Trần. Khâu Thái Âm chân chính là cường giả chí tôn ngũ phẩm, trừ phi Cửu U đối đầu, chứ không thì Cửu U cung khó có ai là đối thủ của hắn. Hai không về chí tôn linh dịch đã đầu tư cho ngươi, coi như quà tài trợ đi. Đường Băng nói tiếp. Mục Trần Trưng hửng nhướng mày, cảm thấy khó tiêu với thói hám tiền của cô nàng. Cửu U cũng cau mày nói với hắn. Tần Trung cũng không phải đối thủ của hắn, nếu ngươi lên, e rằng phần thắng cũng không lớn. Nàng khá hiểu tính cách của hắn, nhưng Khâu Thái Âm không thuộc hạng đối thủ mà Mục Trần với thực lực chí tôn tam phẩm có thể đối phó. Toàn trường yên tĩnh, mọi ánh mắt đều nhìn Mục Trần, thậm chí cả Mạn Đà La cũng quan sát hắn. Dường như mọi người đang chờ ý kiến của Mục Trần. Hắn hít một hơi, chợt mỉm cười, không hề sợ hãi. Thấy hắn cười, Cửu U và Đường Băng đều biết hắn định làm gì. Mục Trần nhún chân, thân hình thoát cái đã lên Phong Vương đài, hướng tới Khâu Thái Âm ôm quyền mỉm cười, giọng bình thản vang lên. Cửu U cung Mục Trần, thỉnh Khâu tông chủ chỉ giáo. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 820, lên đài đoạt vương. Giọng nói trẻ trung vang trên Phong Vương đài, không khí an tĩnh trở lại ồn ào, không ít ánh mắt kinh dị nhìn hắn, không ngờ Mục Trần sau khi chứng kiến thực lực áp đảo của Khâu Thái Âm, vẫn còn dũng khí ứng chiến. Mục Trần này coi như dũng cảm, khó trách tuổi trẻ thành tựu lớn. Nhưng dù sao vẫn là tuổi trẻ bồng bột. Cương ngạnh có ích gì, chỉ làm bị bông cho người ta tẩm quất, xấu hổ mất mặt mà thôi. Thất bại thì cũng có sao, tuổi hắn bao nhiêu chứ, còn Khâu Thái Âm thì tuổi gì rồi. Cho hắn thêm vài năm nữa coi, e rằng Khâu Thái Âm cũng không có tư cách giao đấu. Tương lai là chuyện tương lai, ai nói trước được chứ. Khán giả tung chém gió thần công, tuy cũng khá khâm phục độ dũng cảm của Mục Trần, nhưng phần lớn đều cho rằng Mục Trần lỗ mãng nông nổi, tính cách nóng nảy như thế chẳng qua chỉ được cái dũng nhất thời. Trên Phong Vương đài, Khâu Thái Âm cũng hờ hững nhìn Mục Trần, nhoẻn miệng cười, chẳng biết sao nụ cười trên môi hắn thật sự giống như nụ cười của dã thú chuẩn bị sơi tái con mồi. Mục thống lĩnh thật có dũng khí. Mục Trần mỉm cười, cũng chẳng vừa đáp lại nụ cười dao găm của Khâu Thái Âm. Nếu dũng khí cũng không có, thì ta đâu có được như thế này. Khâu Thái Âm không bình luận gì, hai tay giấu trong tay áo, ung dung nhìn Mục Trần. Luận địa vị, trong Đại La Thiên vực hiện tại Mục Trần và Khâu Thái Âm là ngang cấp. Nhưng Khâu Thái Âm lại ra dáng tiền bối, hẳn nhiên trong lòng chẳng hề xem Mục Trần ra gì. Mục thống lĩnh có dũng khí như vậy, dĩ nhiên ta không thể từ chối. Nhưng quyền cước không có mắt, lúc đó ta sẽ chẳng khách khí đâu. Khâu Thái Âm chậm rãi nói. Mục Trần cười, không quan tâm, quay người đi tới chỗ Tần Trung đã trọng thương. Tần thành chủ máu me bê bết, hắc băng lan tỏa ngoài cơ thể, chính vì bên trong cũng đã bị hàn khí xâm nhiễm nội thể. Phát giác Mục Trần tới gần, Tần Trung mỉm cười cay đắng, nhưng không nói nổi tiếng nào. Mục Trần chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn. Ngươi! Tần Trung giật mình rên rỉ, nhưng ngay sau đó hắn nhận thấy linh lực của Mục Trần đang len lỏi vào cơ thể, giúp hắn giải trừ hàn khí bá đạo kia. Tần Trung biến sắc nói ngay. Mau dừng tay, hàn khí này cực kỳ bá đạo, nếu bị nó lây nhiễm thì rất phiền phức. Khâu Thái Âm nhìn thấy cũng mỉm cười, linh lực hắn tu luyện vốn dung hợp một thứ gọi là Thái Âm tinh thể, mang theo hàn khí đặc biệt, cường giả ngang cấp mà bị linh lực này xâm nhiễm cơ thể. Muốn giải trừ cũng phải chuyên tâm tĩnh dưỡng, phiền phức vô cùng, Mục Trần chỉ mới chí tôn tam phẩm, nếu bị nó dính vào, thì căn bản là mất sạch chiến lực, khỏi đấu tốn công. Hắn cất tiếng nghiêm ai. Người thì tốt nhưng chỉ tiếc không biết trời cao đất dày. Mục Trần chỉ cười không nói gì, đột nhiên trên tay hắn bùng lên một ngọn lửa sắc tím, theo bàn tay chui vào trong cơ thể Tần Trung. Xèo xèo, những làn xương trắng tỏa ra, khói bốc lên đầu Tần Trung, hắn ngỡ ngàng nhận thấy hàn khí trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất. Đây là, bất tử hỏa. Tần Trung chấn động thốt lên. thì ra linh lực của Mục Trần dung hợp bất tử hỏa, hèn gì chẳng tỏ ra ngại ngùng với hàn khí hắc băng kia. Mục Trần gật đầu, rồi thu tay lại. Khán giả Phong Vương Đài lại tiếp tục chém gió thần công, những ánh mắt kỳ quái khó hiểu nhìn Mục Trần, xem như mới lên đài mà biểu hiện cũng khá thú vị. Đa tạ. Tần Trung chậm rãi đứng dậy, ôm quyền cảm kích, rồi đưa ánh mắt khó coi nhìn sang Khâu Thái Âm, khẽ nói nhỏ. Ngươi cẩn trọng một chút, hắn không vừa đâu. Khỏi nói Mục Trần cũng biết rõ Khâu Thái Âm lợi hại, ngay cả U Minh Hoàng tử cũng chẳng bị kịp, muốn thắng mà nói thật sự không dễ. Nhưng khó khăn thì sao, không thể nào làm hắn lui bước được. Tần Trung đã thất bại, nếu hắn cũng rút lui, thì Khâu Thái Âm hiển nhiên sẽ là thập vương, cũng có nghĩa là nhiệm vụ của hắn thất bại. Thất bại đồng nghĩa, với cả đống tinh huyết thần thú kia chẳng biết năm tháng nào mới gom được, vậy thì bao giờ mới bắt đầu tu luyện Long Phượng Chân Kinh đây chứ? Mà như vậy, con đường cường giả cái thế của hắn sẽ càng thêm gập ghềnh. Cục diện này, hắn bắt buộc phải đánh. Tần Trung thấy Mục Trần vẻ mặt quyết tâm như thế, không nói gì thêm, vỗ vai hắn rồi lướt khỏi Phong Vương Đài. Mục thống lĩnh cũng khá bản lĩnh, khó trách phong sinh thủy khởi nơi Long Phượng Thiên. Khâu Thái Âm ra vẻ tán thưởng Mục Trần. Mục Trần mỉm cười không đáp, ánh mắt lóe lên. Với người trẻ ta cũng rất quý trọng, nhưng ta chưa bao giờ nương tay với đối thủ của mình. Vì ngươi đã lên đây khiêu chiến ta, nên cần phải trả giá cho hành vi của mình. Khâu Thái Âm trừng mắt dữ tợn, chỉ tay tới Mục Trần. Lên Phong Vương Đài, bất luận sinh tử không ai cứu người. Linh lực hùng hậu của Chí Tôn ngũ phẩm lại bộc phát, uy áp cường đại như sóng lớn vỗ bờ ập tới Mục Trần. Uy áp cường đại bao phủ, nếu là Chí Tôn tam phẩm bình thường khác, bị uy áp này ập vào e rằng đã nằm mọp xuống đất, nói gì đến chiến đấu, nhưng Mục Trần lại chẳng hề e ngại. Mục Trần nhắm mắt lại, mái tóc đen đột nhiên dài ra, bù xù lõa xõa như thằng điên ngoài chợ, rồi hắn mở mắt, đôi mắt quỷ dị người khác hết hồn như gặp quỷ, vì trong trắng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu đen tối u ám đáng sợ. Trạng thái tiểu tâm ma. Mục Trần nắm chặt tay, linh lực xuất hiện tử hỏa và vô sắc lôi ở hai nắm tay, hai luồng linh lực có thuộc tính bất đồng lúc này, hắn thi triển rất hoàn mỹ nhờ có trạng thái tiểu tâm ma. Uy áp ập tới nháy mắt bị phá tan sạch sẽ. Đôi mắt đen như quỷ vô hỉ vô bi nhìn chằm chằm Khâu Thái Âm. Ở trong trạng thái này, hắn có lý trí tỉnh táo tuyệt đối, không vì bất cứ thứ gì tác động mà ảnh hưởng nội tâm. Bị cặp mắt quỷ của Mục Trần chiếu vào người, Khâu Thái Âm nhíu mày khó chịu, trong lòng dâng lên một chút cảnh giác. Kinh nghiệm chinh chiến cho hắn biết trạng thái này của đối thủ rất khó lường. Chí Tôn tam phẩm, không tin ngươi đủ sức lật trời. Khâu Thái Âm nhủ thầm, không do dự nữa, búng tay bắn ra một luồng linh lực đen đúa lao đi như cự mãng, hàn khí lạnh toát tràn ngập. Mục Trần lùi gấp, tay trái phất tới đánh ra đòn tử hỏa đối đầu, còn tay trái hướng tới Khâu Thái Âm, khẽ nắm lại, vô sắc lôi lóe lên. Khâu Thái Âm nhìn hành động tay phải của Mục Trần, nheo mắt, nhưng chưa kịp phản ứng bất ngờ bị một tiếng rít như sấm sét trong lòng vang lên dọa cho hốt hoảng. Đùng, sấm sét vang rền, Khâu Thái Âm chấn động, linh lực trong người hỗn loạn. Mục Trần lập tức chớp thời cơ phóng tới, lướt qua vụ nổ do va chạm của hai đòn linh lực ngạnh đấu, tay nắm lại, triệu hồi đại tu di ma trụ, ôm lấy liền lập tức nhắm thẳng đầu đối phương nện xuống. Khâu Thái Âm trừng mắt, thân hình rung động, linh lực tạo ra một sóng âm nhanh chóng áp chế lôi âm trong cơ thể, rồi lật tay đánh một chưởng lạnh lẽo. Bong! Chưởng kình lạnh toát vỗ liên tiếp vào đại tu di ma trụ, không gian chấn động, mặt đất bật nát, đại tu di ma trụ đã bị đánh bay, Mục Trần cũng văng ngược đi. Mục Trần cắm chân xuống đất kéo đi cả một đường dài, gương mặt không hề tỏ ra cảm xúc gì cả. Thực lực kém cỏi, thủ đoạn lại không ít, xem ra ngươi nhờ mấy trò mèo này mới nhảy nhót vùng vẫy giữa đám trẻ, nhưng ta cho ngươi biết, với những cường giả năng chinh thiện chiến như ta, thủ đoạn chỉ là trò đùa, chỉ có thực lực chân chính mới là sức mạnh thật sự. Khâu Thái Âm lạnh lẽo nổi đóa, không cẩn thận suýt bị Mục Trần vỗ cho một gậy, lửa giận bắt đầu bùng lên trong tâm trí. Một tên tiểu tử Chí Tôn tam phẩm, trước mặt hắn căn bản chẳng là cái đinh gì. Khâu Thái Âm dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Mục Trần, đột nhiên chậm rãi lơ lửng lên không, linh lực hắc ám trong cơ thể tuôn ra ào ạt, tạo thành những luồng sóng. Thái Âm băng lao. Khâu Thái Âm đổi ấn pháp, đưa tay hướng Mục Trần bóp lại, mặt đất lập tức vỡ ra, linh lực hắc ám bay lên, hình thành một cái lồng hắc băng nhốt chặt Mục Trần. Đóng băng. Khâu Thái Âm cười khẩy, tay siết lại, chuồng băng nhanh chóng thu nhỏ, hàn khí lao tới hòng ăn mòn Mục Trần. Hàn khí bá đạo này e rằng Chí Tôn tứ phẩm cũng bị đóng băng. Khán giả tiếc nuối lắc đầu, Chí Tôn tam phẩm so đấu ngũ phẩm đúng là quá chênh lệch, bây giờ Mục Trần có thủ đoạn gì cũng bó phép. Trong băng lao, đôi mắt quỷ của Mục Trần vẫn không có gì thay đổi, tử hỏa bùng lên nhưng cũng chỉ ngăn cản hàn khí một chút. Bất tử hỏa tuy nhiên cường hoành hung mãnh, nhưng linh lực bản thân lại kém người quá xa. Chí Tôn tam phẩm không đủ để hắn chống lại Chí Tôn ngũ phẩm. chí tôn tam phẩm không đủ ư? Mục Trần lẩm bẩm, hai mắt hắn đột nhiên nhắm lại trong sự kinh ngạc của đám đông khán giả, hai tay chắp trước ngực. Chí tôn tam phẩm không đủ, vậy thì đột phá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.